Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 481, chương 487, Vũ Khúc. Đừng cho là ta sẽ không khóc. Đông đông đông, đông đông đông. Chấp pháp thiên thần điện, cửa lớn bang bang vang lên. Đang cùng bọn thuộc hạ nói chuyện với nhau. Nên như thế nào càng tốt hơn? Chấp pháp Dương gia huynh đệ nhíu mày. Từ khi hai huynh đệ chấp trưởng chấp pháp điện đến nay, đều là công chính nghiêm minh, tuyệt bất dung tình, thiên đình chúng thần, tất cả không có ngoại lệ run lẩy bẩy, đi theo đường vòng. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải chủ động tới cáo trạng tình huống. Khang An dụ, đi qua nhìn một chút. Dương Giao phất phất tay. Hắn dưới trướng Mai Sơn sáu huynh đệ một trong chắp tay một cái. Chủ động mở cửa phòng ra. Sau đó, liền gặp được một bộ máu me nhầy nhụa thân thể hung hăng nện vào trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, lại là Vũ Khúc tinh quân. Thiên đình trọng thần, đại gia, nhị gia, là Vũ Khúc tinh quân. Khang An dụ tiếp được Vũ Khúc, phát ra một tiếng kinh hô. Cái này Dương gia huynh đệ đều không bình tĩnh. Đây là đâu? Cái này chính là thiên đình. Hiện tại vị trí đại điện là chấp pháp thần điện. Này chủ yếu chức trách là chấp pháp tam giới. Bảo hộ tam giới hòa bình. Đem trọng thương thiên đình đại tướng ném ở trước mặt mình. Cái này cùng ở trước mặt đánh bàn tay khiêu khích. Có gì khác biệt? Không, chỉ có càng sâu. Hừ. Người nào dám can đảm ở chấp pháp đại điện dương oai? Đại La Kim Tiên Trung kỳ khí thế. Không giữ lại chút nào theo Dương Giao. Dương Tiễn hai huynh đệ trên thân dâng lên mà ra. Theo Vũ Khúc tinh quân thân thể. Đang muốn nhập điện tôn ngộ không? Đúng lúc bị Dương gia huynh đệ khí thế vọt tới. Kém chút tại chỗ quỳ xuống. Cũng chính là hắn phản ứng cấp tốc. Kịp thời cho hai huynh đệ đánh cái tín hiệu. Khiến cho khí thế tránh khỏi hắn. Nếu không, này đôi đầu gối một khi quỳ xuống đất, liền xem như Phật môn muốn nói tôn ngộ không vô địch, cũng đều không có sức thuyết phục. Tôn ngộ không kinh hồn mạt định địa vuốt vuốt ở ngực. Hắn cái này là đúng nghĩa. Lần thứ nhất thấy được các sư huynh tu vi. Quả nhiên, căn bản thì không phải mình có thể so sánh. Dương Giao cùng Dương Tiễn liếc nhau một cái. Đại khái đoán được kẻ đầu têu cũng là chính mình tiểu sư đệ. Hơi hơi thu hồi khí thế. Lạnh hừ một tiếng. Tôn ngộ không? Vũ Khúc tinh quân thương thế trên người. Có phải là hay không ngươi gây nên? Đúng. Chính là ta làm. Lão tôn còn công khai cùng các ngươi nói. Cái này Vũ Khúc tinh quân là tới một lần ta đánh một lần. Tuyệt đối không mang theo chào đón hắn. Tôn ngộ không chống nạnh. Giống đến gọi là một cái vênh vang đắc ý. Hiện tại quản thiên đình chính là sư tôn ta. Đế hậu là ta sư nương. Chấp pháp thiên thần là ta sư huynh. Địa phủ đó cũng là hắn sư môn minh hữu. Người một nhà đều là thiên đình quản sự. Hắn tôn ngộ không sợ ai cả. Chớ nhìn hắn hiện tại sữa hung không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Không phải là trận chiến lên trước mặt hai vị chấp pháp giả. Là hắn tam sư huynh, tứ sư huynh sao? Khục khục, Dương Giao len lén chừng tôn ngộ không liếc một chút, thu liễm một chút, sau đó thân thể ngồi xuống, vỗ vỗ Vũ Khúc tinh quân khuôn mặt, còn có ý thức sao? Vũ Khúc tinh quân, ta, Vũ Khúc tinh quân nằm trên mặt đất, khó khăn giơ tay lên, xuất ra một phần văn kiện, ta muốn cáo cái kia Bật Mã Ôn. Hắn. Hả, là muốn cáo trạng đúng không? Được, có ai không? Gõ kim trung, đem người mang lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Mời Tử Vi Đế Quân tự mình thẩm vấn. Mặt tướng lĩnh mệnh, sáu huynh đệ tính cả Thảo Đầu Thần cùng kêu lên đáp. Cùng nhau nhào tới che miệng. Nhất thân, căn bản không cho Vũ Khúc tinh quân nói nhiều một câu. Mang theo hắn liền hướng Lăng Tiêu Bảo Điện chạy. Đồng thời. Một bộ phận Thảo Đầu Thần thẳng đến Ngự Mã Giám bảo hộ chiến trường. Chụp ảnh lưu chứng nhận. Một bộ phận khác Thảo Đầu Thần thì là đem Dương gia huynh đệ cùng tôn ngộ không vây ở trong đó. Cho bọn họ trò chuyện thì thầm cơ hội. Sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn đi tới vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Người có thể có thụ thương. Ngạch, tạ tứ sư huynh quan tâm. Sư đệ không việc gì. Tôn Ngộ Không trong mắt nóng lên. Hướng Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Không hỏi đúng sai. Hỏi trước thương thế. Đây chính là người trong nhà sao? Yêu yêu. Tam sư huynh. Tứ sư huynh. Lần này cũng không phải ta lão Tôn kiếm chuyện. Là cái kia Phật môn cố ý muốn hại ta. Bất quá. Sư huynh các ngươi cũng không cần xen vào nữa. Việc này ta đã sớm chuẩn bị. Hừ. Cái này Phật môn. Còn thật giúp ta làm thành quả hồng mềm nắm rồi. Lần này không đem bọn hắn hố ra máu. Ta Tôn Ngộ Không há có thể dễ dàng tha thứ. Tôn Ngộ Không khỉ trong mắt hiếm thấy bắn ra hung lệ hào quang. Dương Giao, Dương Tiễn hai người hơi khẽ cau mày. Vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Sư đệ, việc này cũng không phải trò đùa. Nếu là ngươi chứng cứ không đủ đầy đủ. Đánh tới sư tôn trước mặt. Sư tôn cũng không dám công khai che chở ngươi. Dương Tiễn nhắc nhở một tiếng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng. Móc ra một khóa tắc hạ học cung phát minh mới nhất. Có thể liên tiếp linh cơ tín hiệu ẩn hình camera. Cũng chính là trước đó hắn thi pháp ẩn hình khởi động đồ chơi. Yên tâm, sư huynh, ngự mã dám chuyện phát sinh. Ta đều dùng ẩn hình camera cho ghi chép lại. Tôn Ngộ Không cười gian nói. Ta chính là muốn đem chuyện này làm lớn. Nếu là không nháo đại. Cái kia đệ đệ ngươi cái này một roi. Nhưng chính là bạch ai. Được. Ngươi trong lòng mình nắm chắc là được. Dương Tiễn gặp Tôn Ngộ Không tâm lý nắm chắc. Cũng liền hướng về hắn nhẹ gật đầu. Bước nhanh hơn. Đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Đế Tân cổ quái nhìn Vũ Khúc Tinh Quân liếc một chút. Lại nói. Hắn trước đó cùng Phí Trọng bọn người thương nghị hố còn không có đào xuống đến. Người thế nào thì ngã xuống. Người dạng này, để cho chúng ta rất không có có cảm giác thành công a. Khụ khụ, đế quân, người cái kia thẩm án. Phí Trọng làm nịnh thần đứng đầu. Há có thể không hiểu quân vương chi tâm. Vừa nhìn thấy đế tân bộ dáng kia, lập tức đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Vội vàng ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở lấy đế tân chớ có quá kích động. Đế tân kịp phản ứng. Nghiêm lại sắc mặt. Vương bá chi khí. Trong nháy mắt triển khai. Dương Giao. Dương Tiễn. Huynh đệ ngươi hai người không tại chấp pháp thần điện hảo hảo mà đợi. Tới đây Lăng Tiêu Bảo Điện làm gì? Còn mang tới một cái người bị thương. Người nào? Lại dám tại thiên đình động thủ. Đế tân lửa giận mười phần lời nói tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên. Dương Tiễn vừa định tiến lên một bước báo cáo. Nằm dưới đất Vũ Khúc sớm đã nhịn không được. Khóc lớn tiếng tố. Từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Đế quân a, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Ta đường đường Vũ Khúc tinh quân. Đi ngự mã dám điều cái thớt ngựa. Lời nói còn chưa nói liền bị bật mã ôn đánh thành trọng thương. Ô ô, đế quân. Vũ Khúc tinh quân khóc đến gọi là một cái kinh thiên động địa. Khóc đến gọi là một cái khúm núm. Dù sao cái kia ủy khuất ba ba bộ dáng. Còn kém muốn trực tiếp nhào tới ôm lấy đế tân bắp đùi. Đến một trận nước mắt cùng thịt xen lẫn. Nói tóm lại một câu. Buồn nôn. Tặc buồn nôn. Nhìn lấy cái kia dính đầy huyết. Nước. Bùn đất. Nước mũi tay cầm. Đế tân thật sự là buồn nôn chịu không được. Tranh thủ thời gian phất phất tay. Để quá đi làm công toi đem Vũ Khúc tinh quân chữa cho tốt. Đồng thời, ánh mắt rời về phía Dương Gia huynh đệ. Dương Giao, Dương Tiễn, Vũ Khúc tinh quân một chuyện. Các ngươi nhưng có điều tra. Dương Giao tiến lên một bước. Cũng phất phất tay. Ra hiệu Mai Sơn sáu huynh đệ đem bắt lấy Tôn Ngộ Không kéo tới. Bẩm đế quân, đương nhiệm bật mã ôn Tôn Ngộ Không hiện đã thừa nhận đánh nhau Vũ Đức tinh quân một chuyện. Có điều hắn cũng tới tố, là Vũ Đức tinh quân ra tay trước, mà lại đối với hắn dẫn đầu phát động làm nhục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.